Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298. Nói một chút. Trương Thanh lời nói thâm thẳm, để Bạch Ngân Chi Vương ánh mắt càng sâu sắc. Hắn đang suy tư, Trương Thanh theo như lời nói đến tột cùng là muốn làm gì? Làm thế gian cực kỳ ít có kỵ sĩ vương. Hắn tin tưởng không có bất cứ người nào đảm dám trêu chọc hắn. Trương Thanh cố nhiên là một tên thiên tài, giết chết Medicis gia tộc năng lực cũng rất quỷ dị. Thế nhưng hắn nhược điểm lớn nhất, không gì bằng thực lực bản thân thấp duy. Ba cấp kỵ sĩ vẫn là bốn cấp kỵ sĩ. Đối với Bạch Ngân Chi Vương tới nói, cùng người bình thường lại có ra sao phân biệt? Người như vậy nếu như dám trêu chọc hắn, mặc dù giết chết hắn, cũng không cần tiêu hao tí tẹo sức lực. Đồng thời tất cả mọi người đều sẽ lớn tiếng khen hay. Thế giới chân thực, Bạch Ngân Chi Vương trầm giọng hỏi ngược một câu. Cái gọi là thế giới chân thực, lại là có ý gì? Trương Thanh mỉm cười nói. Vũ trụ này, chính là hết thảy sao? Thời gian, chớp mắt tạm dừng nháy mắt. Bạch Ngân Chi Vương khi thế đáng sợ trong nháy mắt liền bắt đầu bành trướng. Để xa xa học viên cùng các đạo sư chớp mắt chịu đựng to lớn lực áp bách. Nhưng rất nhanh, Bạch Ngân Chi Vương liền thu lại những này. Ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Trương Thanh. Ngươi, đến từ vũ trụ bên ngoài. Hắn nói chính là như chặt đinh chém sát. Không chỉ có hoàn toàn tin tưởng Trương Thanh từng nói, hơn nữa còn suy đoán ra thân phận của Trương Thanh. Đối với Bạch Ngân Chi Vương trực tiếp phán đoán ra thân phận của chính mình, Trương Thanh cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn đã chỉ điểm đầy đủ rõ ràng rồi. Bạch Ngân Chi Vương lại là cái này đời đời hào kiệt thiên kiêu. Nếu như ngay cả này cũng đoán không ra, hắn cũng không thể sống đến hiện tại. Không sai, ta đến từ với vũ trụ bên ngoài. Trương Thanh thoải mái thừa nhận thân phận của chính mình. Ta ở vũ trụ này sự tình đã xong xuôi, chẳng bao lâu nữa liền sẽ rời đi rồi. Ồ, trước lúc ly khai ngươi đột nhiên tìm tới ta, lại là muốn làm gì đây? Bạch Ngân Chi Vương có chút ngạc nhiên Trương Thanh cử động. Đối với hắn mà nói, Trương Thanh nếu đã hoàn thành rồi chuyện của chính mình, lập tức liền muốn rời khỏi, lặng yên không một tiếng động đi không phải lựa chọn tốt nhất sao? Đột nhiên tìm tới chính mình, là hy vọng chính mình làm những gì, vẫn là một ít nó nguyên nhân của hắn. Medicis gia tộc còn có một cái lão gia hỏa tồn thế. Ta nhất định phải giết chết hắn. Trương Thanh mở miệng nói rằng, bằng không như vậy trở lại, chuyện này sẽ làm ta rất không vui. Dọn dẹp sạch sẽ sau, mới có thể làm cho ta càng thêm thư thái. Bạch Ngân Chi Vương nhìn về phía Trương Thanh, từ trên xuống dưới nhìn quét hắn vài lần. Không có đi hỏi Medicis gia tộc vì sao còn có một cái lão gia hỏa không chết, mà là trực tiếp hỏi, ta giúp người giết chết người kia, người lại có thể cho ta mang đến cái gì? Đúng đấy, Trương Thanh có thể có món đồ gì, có thể đánh động trong vũ trụ này đỉnh cao nhất tồn tại. Bạch Ngân Chi Vương có thể nói, muốn cái gì có cái đó. Dựa vào cái gì muốn đi giết chết Medicis gia tộc người cuối cùng? Ta có thể cho ngươi là một cái đường lui. Trương Thanh trầm giọng nói rằng, trong tương lai, ngươi có thể lựa chọn tiến vào thế lực của ta. Ta có thể che chở ngươi một quãng thời gian. Bạch Ngân Chi Vương rất muốn cười to. Hắn từ Trương Thanh trong miệng trong giọng nói nghe ra một chuyện, đó chính là chính mình rất yếu. Đùa gì thế, hắn nhưng là Bạch Ngân Chi Vương, thế gian đỉnh cao nhất tồn tại, có mấy người có thể cùng mình đánh đồng với nhau, lúc nào sẽ lưu lạc tới muốn đi một cái kém xa người của mình nơi đó tị nạn. Đến một ngày kia, chính mình e là cho dù là tình nguyện chết trận, cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Bất quá, Bạch Ngân Chi Vương bỗng nhiên liếm môi một cái. Nội tâm có hỏa bình thường tâm tình đang thiêu đốt. Ý của ngươi là nói, sẽ có người rất mạnh mẽ xuất hiện sao? Không sai rồi, không sai rồi. Vũ trụ này chính mình là người mạnh nhất một trong. Thế nhưng cái khác vũ trụ đây, chính mình còn sẽ cường đại như vậy sao? Đến một ngày kia, có vô số nhân vật mạnh mẽ xuất hiện. Vậy nên là cỡ nào mỹ hảo một ngày. Trương Thanh khóe miệng bỗng nhiên đung đưa vẻ mỉm cười. Hắn nhìn thấy Bạch Ngân Chi Vương ẩn giấu biểu tình, trong lòng liền biết đại cục đã định. Bạch Ngân Chi Vương dĩ vãng sự tích, cơ hồ bị Trương Thanh siêu tập toàn bộ. Hắn từ bên trong phát hiện, một vị này no tần đế quốc người mạnh nhất, trên thực tế nhưng là một cái cực độ mê võ nghệ. Hắn từ vừa mới bắt đầu một giới bình dân, một đường nam chinh bắc chiến, dùng thân thể trực tiếp đánh tới đến, không biết đánh bại bao nhiêu kẻ địch, không biết phá hủy bao nhiêu trở ngại. Cuối cùng Bạch Ngân Chi Vương sừng sững với vũ trụ đỉnh, nhìn xuống thế gian ngàn tỷ sinh linh. Sau đó, hắn cô quạnh rồi, một mình ở đỉnh phong bồi hồi, nghĩ phải tìm đối thủ thích hợp đều không có chỗ được. Cuối cùng mới sáng tạo Bạch Ngân Học Viện, mưu toàn chính mình bồi dưỡng được đủ mạnh người đến cùng mình đối chiến. Đáng tiếc, cho tới hôm nay cũng không từng có người có thể làm được điểm này. Trương Thanh rất rõ ràng, chỉ cần để lộ ra điểm này, Bạch Ngân Chi Vương sẽ rất chờ mong rồi. Khi ta tới vũ trụ này, liền đại diện cho vũ trụ này sắp dung nhập vào một cái càng mênh mông hơn trong thế giới. Đó là một cái có mấy ngàn vạn mấy trăm triệu vạn cái thế giới chỗ tạo thành đa nguyên vũ trụ thế giới. Nhân vật mạnh mẽ chỗ nào cũng có, mạnh mẽ thế lực càng là tùy ý thấy rõ. Lấy ngươi Bạch Ngân Chi Vương thực lực, khoảng chừng có thể đạt đến cận tiên cấp bậc, đang cùng ngoại bộ thế lực trong tranh đấu, ít nhất phải đạt đến tiên nhân cấp số mới có thể xem như là một cái hợp lệ bia đỡ đạn. Trương Thanh trong giọng nói đầu ý tứ là, ngươi liền bia đỡ đạn đều còn chưa đủ tư cách đây. Bạch Ngân Chi Vương nghe nói những này, không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Đối với hắn mà nói, thực lực của tự thân không đủ đáng là gì. Hắn nhưng là từ tầng thấp nhất bò lên người A, liền là lại lần nữa trở thành thấp nhất tầng. Hắn vẫn như cũ có đầy đủ tự tin. Lần thứ hai bước lên kia chí cao đỉnh phong, Trương Thanh khóe miệng nụ cười càng tăng lên. Bạch Ngân Chi Vương có thể nói, hắn chính là phía thế giới này thiên mệnh chi tử, là chủ đạo thế giới vận mệnh đầy tay. Nếu như có thể bị hắn nói phục, gia nhập vào Hỏa Vân Cung lời nói, như vậy phía thế giới này càng là không phản kháng chút nào sức mạnh, thậm chí sẽ chủ động vùi đầu vào chí cao tiên đình hệ thống bên trong đi. Nếu như ngươi hy vọng có thể có sức mạnh càng thêm cường đại, ta chỗ này cũng có trở nên càng mạnh mẽ hơn phương pháp. Trương Thanh tiếp tục đầu độc đối phương. Bạch Ngân Chi Vương lại tự kiêu nở nụ cười. Chính ta liền có trở nên mạnh mẽ động lực cùng phương pháp. Đây là hắn làm kỵ sĩ vương kiêu ngạo. Chỉ là Trương Thanh lắc đầu. Không, kỵ sĩ con đường cũng vẻn vẹn chỉ là đến nơi này mà thôi. Mặc dù lại có trưởng thành, nhiều lắm cũng chỉ là đạt đến tiên nhân đẳng cấp mà thôi. Đến thời điểm cũng bất quá là một tên hợp lệ bia đỡ đạn, lại có tác dụng gì? Trương Thanh cười nhạt một tiếng nói rằng, ở phía kia đa nguyên vũ trụ trong thế giới, kỵ sĩ phương pháp tu luyện, có thể nói là nhất là lệch khoa cùng tà môn ma đạo. Căn bản không thể lên cấp đến mạnh nhất trình độ, nếu như vẫn dựa vào kỵ sĩ phương pháp tu luyện, có thể không có cách nào đạt thành mục tiêu của ngươi đây. Bạch Ngân Chi Vương trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên nở nụ cười. Làm sao nói rằng nơi này rồi, rốt cuộc ta còn là liền sơ cấp nhất địa phương đều vẫn không có nghiệm chứng đây. Đến cùng có, phải là có ngoại bộ thế giới, điểm này đều còn chưa từng xác nhận. Trương Thanh mỉm cười gật đầu. Xác thực, tất cả những thứ này đều vẫn là chưa từng xác định sự thực. Bất quá ngươi còn có một quãng thời gian rất dài chờ đợi. Ngươi có thể lựa chọn. Như vậy, có nguyện ý hay không giúp ta giết chết Medici gia tộc kia người cuối cùng đây? Bạch Ngân Chi Vương hừ lạnh một tiếng, ta cũng sẽ không bị người coi như dao đi giết người. Bất quá, chỉ là Medici gia tộc dĩ nhiên tập kích ta học viện đệ tử. Hơn nữa mưu toan giết người diệt khẩu, này thực sự quá phận quá đáng rồi. Ta làm Bạch Ngân học viện hiệu trưởng, nhất định phải tìm Medici gia tộc người thật tốt nói một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.